Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 399, 399, Mỹ Nam Kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Bố Y thật ra vẫn đổi với Ba Thục coi trọng có thừa. Nhưng hắn dù sao cũng là người chứ không phải thần. Không có khả năng đem vật nào cũng lấp được vào táp. Sau khi giải quyết Lý Mặt, hắn đã ngựa không dừng vó đi Ba Thục. Trước đây, hắn ít nhất phái 4 nhóm nhân mà đi thu vết phục Ba Thục Quy Thuận. Nhưng thuyết phục Ba Thục khó khăn hiển nhiên vượt xa hắn tưởng tượng. Hơn nữa một mực không có quá nhiều tiến triển. Lý Hiếu Cung hiển nhiên cũng là kẻ địch lợi hại. Nếu không phải hôm nay ngẫu nhiên nghe hai trưởng quầy này nói chuyện, hắn thậm chí không biết LV Hiếu Cung muốn cái gì. Đây không thể nghi ngờ là chuyện rất nguy hiểm, rất mù quáng, nhưng mà Lý Hiếu Cung từng bước một điềm tình tự nhiên mà đi. Hơn nữa là đã đi đến bước đám cưới này. Tiêu Bố Y có thể tưởng tượng, nếu Lý Hiếu Cung thành công, không cần nói cũng biết, mình đã không có đường vãn hồi. Đám cưới là phương pháp đơn giản nhất, nhưng lại trực tiếp nhất từ xưa đến nay. Nhưng khiến cho hắn có chút nghi hoặc là, nghe nói người Miêu thường hay không thông hôn cùng người ngoại tộc. LV Hiếu Cung làm sao mà vượt qua được chướng ngại này? Nhưng mà Lý Hiếu Cung đã có quyết định này, đương nhiên là đã tính trước kỹ càng. Tiêu Bố Y ngược lại thà rằng tin là có. Hắn hiện tại so với Lý Hiếu Cung không phải kém chi là một bước nửa bước. Tiêu Bố Y trầm ngâm. Đám người lò lào tam sắc mặt cùng đà ngưng trọng. Hiểu rõ tính nghiêm trọng của tình thề. Tiếng ồn ào vang lên bên ngoài trúc lầu. Phương xa bụi mù nổi lên bốn phía. Tựa hồ có người đang đánh nhau. Chỉ là nhìn về nơi xa đầu người đôn đen. Trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Chu trưởng quỳ đã nói. Nơi đó lại xuất hiện nhiễu loạn. Cổ trưởng quỹ lo sợ nói. Chuyện không liên quan tới chúng ta. Không cần quản nhiều như vậy. Ở đây dù sao cũng là địa bàn của người ta. Chu trưởng quỳ thoạt nhìn được Đại Miêu Vương thưởng thức. Nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều. Quá nửa lại là những tư thương buôn muối kia làm loạn. Những người này đều là đầu đao liếm máu quen rồi. Chỉ là bọn hắn trong nạp làm loạn. Thật sự đà tìm nhầm chỗ. Nhưng mà cố huynh nói không sai. Bọn họ cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta đi thôi. Hai người đứng lên. Đi ra ngoài trà lầu. Tiêu Bố Y đã nhanh chóng ra quyết định. Lão Tam, Mộ Nho, đi theo Chu trưởng quỳ, xem bọn hắn ở nơi nào, tra ra địa điểm là được, không cần phải nhi eo chuyện, tụ hợp tại chỗ cũ. Lô Lão Tam gật đầu, Lão Đại, người cẩn thận, ở đáp, chớ có quản nhiều chuyện. Hắn mặc dù biết Tiêu Bố Y vò công cao cường, nhưng đổi với ngưỡi miêu ở đây vẫn mang theo sự kính sợ. Bởi vì trong này rất nhiều chuyện không thể dùng võ công quyền thế giải quyết. Đối với cổ độc cùng vu thuật, võ công cùng không có tác dụng gì quá lớn. Tiêu Bố Y gật đầu. Lô Lão Tam cũng đà cùng Chu Mộ Nho sóng vai đi ra. Lô Lão Tam kinh nghiệm phong phú. Chu Mộ Nho phi thường trầm ổn. Hai người nạp đi ra ngoài làm việc. Tiêu Bố Y cũng không lo lắng. Theo dõi Chu trưởng quỹ dụng ý rất đơn giản. Là muốn từ trên người hắn tìm được chút ít tin tức Đại Miêu Vương. Nếu có thể đủ thông qua Chu trưởng quỳ gặp được Đại Miêu Vương, thì càng là chuyện tốt. A Tú nhìn thấy bốn bề vắng lặng, thấp giọng nói, Lão Đại, thật ra ta lại có một kế có thể đối phó Lý Hiếu Cung. Tiêu Bổ Y tinh thần chấn động, không ngỡ A Tú trầm mặc lại có thể cũng có mưu lược. Nhẹ giọng hỏi, A Tú, người có diệu kế gì? A Tú nghiêm mặt nói. Mỹ Nam Kế. Tiêu Bổ Y ngơ ngấn. MV Nam Kế. Hắn một điểm cũng không ngu ngốc. Cùng Hu VNH để A Tú nhi eo năm. Thoáng qua đã rõ ràng tám tư của hắn. Lắc đầu nói. Không thể. A Tú cau mày nói. Vì sao không thể? Lão Đại. Người thật sự quá mức cầu nể. Nghĩ tới hiện tại chúng ta đã rơi vào hạ phong. Lý Hiếu Cung từng bước ép sát. Hôm nay đã muốn cưới cháu gái Đại Miêu Vương Vân Thụp làm vợ. Người cùng biết, Đại Miêu Vương mặc dù có 3 người con quản lý 7 quận 13 trại người Miêu. Nhưng mà hắn thương vẻo nhất lại là người cháu gái Vân Thủy Nạp. Lý Hiếu Cung nếu là cưới Vân Thủy, không cần nói cùng biết. Miêu trại chắc chắn đối với LV đường xe toàn lực trợ giúp. Hôm nay chúng ta khổ sở liên hệ tới Ba Đông. Ba Đông cách Kinh Tương đường xá hiểm trở. Chúng ta trợ giúp không tiện. Nếu như Ba Thục rơi vào trong tay Lý Đường, Ba Đông cũng không thể bảo vệ được. Ba Thục nếu như mất, quan trung chiếm cứ địa lợi, chúng ta chỉ có thể ở vào tình trạng bị đánh không thể hoàn thủ. Khi đó người có muốn thi triển Mỹ Nam kế, hối hận cũng đã muộn. Tiêu Bổ Y chỉ có cười khổ, nhưng vẫn lắc đầu. A Tú, kế này Lý Hiếu Cung dùng được, chúng ta lại dùng không được. Vì sao? A Tú sốt ruột nói. Lão đại, người cưới 3 vợ, giờ thêm một thì đà sao? Huống chi ngưỡi sau nạp nếu xưng đế, nữ nhân khẳng định không thể thiếu. Ta chính là không có bản lãnh nạp của người. Nếu như có bản lãnh cùng tướng mạo như người, ta đến thực hiện Mỹ Nam kế cũng không sao. Tiêu Bổ Y nhịn không được bất cười. Còn chưa nói gì, A Tú lại khuyên nhủ. Ta mặc dù chưa có gặp qua Lý Hiếu Cung, nhưng lại hiểu rõ. Lão đại người có bản lãnh vạn người mẻ. Nếu là người đền câu dẫn, cầu dẫn, hắn muốn nói Tiêu Bổ Y nếu như đến câu dẫn nữ nhân, tuyệt đối không lý nào mà không thành cõng. Nhưng lại cảm thấp tìm từ có vấn đề. Trong lúc nhát thòi nói không được, Tiêu Bổ Y thì đã sớm rõ ràng tâm sự của hắn. Than nhẹ một tiếng, A Tú, ta hiểu rằng ngươi cũng vì tốt với ta, suy nghĩ vì mọi người. Nhưng ngươi phải biết rằng, cháu gái Vân Thủy của Đại Miêu Vương ở trong nạp vô cùng cao quy vi. Địa vị tôn sùng, hơn nữa nữ nhãn nguỗi miêu tính cách cương liệt, dám yêu dám hận. Vân Thủy nếu đã gả cho một người, vậy sau nạp sẽ chỉ có nam nhân kia, thì tính sao? A Tú khó hiểu hỏi. Con gái như vậy là tốt nhất, ai mà không thích? Tiêu Bổ Y thản nhiên nói. Nhưng nàng cũng sẽ vêu cầu người mà nàng gả cho, chỉ có thể có một mình nàng. A Tú sửng sốt, rốt cuộc rõ ràng vì sao Tiêu Bổ Y nói Lý Hiếu Cung có thể dùng kế nạp, hắn lại dùng không được. Tiêu Bổ Y không thể vì Vân Thụp mà đem mấy ngưỡi mỏng trần tu vết không để ý tới. Lý Hiếu Cung này quả nhiên độc ác. A Tú oán hận nói. Chúng ta biết rõ ràng hắn dùng kế, nhưng lại không cách nào hóa giải. Lão tử hận không thể một đao đâm chết hắn. Nhưng nghe nói Lý Hiếu Cung phong lưu thành tánh, nữ nhân bên người vô số, hắn tại sao mà chịu an phận chi có một vợ? Lão đại, Đại Miêu Vương không phải sẽ đem cháu gái gà cho hắn chứ? Tiêu Bổ Y cười khổ. Cái này, ai có thể nói rõ được. Bất quá ta nghĩ Lý Hiếu Cung đã cầu hôn, chắc hắn cũng có vài phần nắm chắc. Về phần hắn muốn mấy vợ, thì đó là chuyện sau nạp. A Tú, nghe nói Lý Hiếu Cung võ công không tệ, người cùng các hu VNH để không thể vọng động tự ra tay, làm hỏng đi kế hoạch của chúng ta. Hắn nói đến đập, trong lòng đà nạp sinh ác độc, thảm nghĩ thật sự không được, thì chọn dùng kế rát cùi đáp nồi. Xử lý Lý Hiếu Cung cũng là biện pháp. Nhưng mà Lý Hiếu Cung là người đa mưu túc kế, chắc hắn cũng không phải là hạng cá thịt. Cho dù ra táp đối với Lý Hiếu Cung, thì cũng phái lên kế hoạch một phen. Cái này cũng không được. Vậy như thế nào cho phải? A Tú gài gài đầu, có chút lo lắng. Xe đến trước núi ắt có đường, từ từ tìm cách, luôn luôn có phương pháp ứng đối. Tiêu Bổ Y mỉm cười nói. A Tú, không cần phải gấp. Nghĩ tới chúng ta tung hoành thiên hạ, đánh bại trăm vạn đại quân Lý Mật, chỉ có điểm khó xử đó trước mắt, thì có là gì? Nói đến đây Tiêu Bổ Y đã quét sạch tinh thần suy sụp. Hứng thú tăng vọt, A Tú bị niềm tin của hắn cổ vũ. Gật đầu nói, Lào Đại nói rất đúng. Tiêu Bổ Y đứng dậy tính tiền trà. Cùng A Tú ra khỏi Trác Lầu. Chi Thấp Phượng Xa tiếng ồn ào náo động không giảm. Ngược lại càng ồn ào hơn. Không khỏi cau mặt, thẩm nghĩ nơi nạp là địa bàn người Miêu. Lại có ai dám gặp Chu Vện Thị Phi. Mới vừa nghe Chu Trường Quy Vi nói cái gì tư thương buôn muối. Cũng không rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đi xem, Tiêu Bố Y chậm rãi đi về phía nơi đó. Lào Tam nhắc chúng ta chớ có gáp chuyện. A Tú nhắc nhở, thật ra bọn họ một đường đi tới. Nghe nói quá nhiều những chuyện không thể tưởng tượng được về người Miêu. Cho nên phải cẩn thận, thu liễm cuồng ngạo. Tiêu Bố Y bật cười nói, liếc mắt nhìn qua không tính là gáp chuyện. Nói đến cũng phải hiểu nhiều hơn về người Miêu, cũng không phải là chuyện xấu. Hai người chậm rãi đi về phía phát ra tiếng ồn ào náo loạn. Cẩn thận, giấu giếm địch ý cũng không có ai chú ý. Chỉ thấy được người trong chợ làm thành một vòng lớn. Có mấy hán tử cầm đao đang hung ác đáo. Một người trên người máu tươi rơi xuống. Đà bị thương, nhưng lại cũng không lùi bước. Mọi người đấu hung ác. Tất cả mọi người cũng không ngăn cản. Ngoài vòng tròn còn có người lớn tiếng ủng hộ. Tiêu Bố Y âm thầm nhíu mặt. Thầm nghĩ mọi người tại chợ ảo đà. Chẳng lẽ không có ai ước thúc sao? Tiêu Bố Y nhìn trang phục những người kia. Biết có ba người là người Miêu chính tông. Tất cả cầm loan đao. Loan đao cong có chút quái dị. Cùng đao mà Trang Ngu Vên sử dụng có điểm khác rất lớn. Ba người còn lại là người bên ngoài. Nhưng ba người bên ngoài nạp thân ở đất Miêu. Nhưng lại hoàn toàn không sợ. Có một hán tử mặt như mặt ngựa. Mười phần âm u, một vết đao từ trán vạch đến khóe miệng. Da thịt đều lòi ra. Vừa nhìn đã biết là nhân vật hung ác. Một đao kia chém vào trên mặt. Người nạp vẫn không chết. Cũng là dị sổ. Ngưỡi nọ cầm trong táp mã đao. Thân thủ tráng kiện, so với hai đồng bạn võ công cao minh hơn nhiều. Ba người Miêu tiến công, ngược lại có quá nửa là do hắn một mình tiếp được. Tiêu Bố Y ánh mắt cao minh, hiểu rằng trong sáu người này hán tử mặt ngựa vò công cao nhất. Nhưng lại lưu lực không phát, ác đấu như vậy, trong lúc nhát thòi cũng phán không ra thắng bại. Tiêu Bố Y có chút kinh ngạc, ánh mắt cùng đà rơi vào trên người những người vây quanh bên ngoài. Nơi này hỗn loạn không chịu nổi. Lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng những người nạp vẫn ung dung ngồi. Lạnh lùng nhìn động tĩnh trong trận. Phía trước chia làm hai đám. Phía sau cũng như thế. Mặt đông ngồi đều là người Miêu. Người cầm đầu thân thể có chút mập mạp. Ánh mắt lạnh lùng. Thần sắc có chút khẩn trương. Ngồi đối diện hắn là một đám người, nhưng lại ăn mặc là người ngoại tộc. Mỗi người đều nhanh nhẹn dũng mãnh, có vẻ là tinh anh. Người cầm đầu chừng 30, toàn thân cơ bắp lồi lõm như tượng đồng, thần sắc thong dong điềm tình. Trên trận kịch chiến say xưa, nhưng hắn lại nhắm mắt lại, bộ dáng như đã biết trước. Sáu người đấu đến say mè, bốn phía tiếng hò hét càng lớn. Đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm. Một người ngoại tộc thân bị trúng một đao. Đùi cùng bị bổ trúng. Máu tươi văng ra bốn phía. Bốn phía tiếng ồn ào nổi lên. Có một số người nhát gan lui về phía sau. Phía người Miêu cùng kêu lên hoan hô. Người mập mạp nọ mặt cũng lộ rõ vẻ vui mừng. Chỉ là tiếng hoan hò còn chưa dứt. Tiếng kêu thảm thiết đà lại vang lèn. Hai người Miêu đã trúng đao ngả xuống đất, ôm lắp cổ táp lăn lộn không ngừng, thì ra người mặt ngựa nọ chồng thắp đồng bạn bị thương. Đột nhiên hạ nặng táp, hai đao chém nhanh hơn điện xẹt, hai người Miêu kia tránh không kịp, đã bị chém đứt tay phải. Tiếng hoan hô của người Miêu chợt dừng lại, người mập kia đột nhiên đứng lẻn, giận không kềm được, nhưng vẫn không cho thủ hạ động thủ. Chẽn trận liên tục bị thương ba người. thoáng qua biến thành cục diện hai người ngoại tộc hợp đấu một người miêu. Hán tử mặt ngựa ra táp đà không khoan dung, ra đao nhằm trổ hiểm của địch, nhưng đối thủ cũng không kém, miễn cưỡng chống đỡ, nhưng ai cũng nhìn ra, người ngoại tộc thủ thắng chi là chuyện sớm muộn, tràng diện kinh tâm động phách, Tiêu Bố Y thấy cũng âm thầm kinh hãi, nhưng hắn giờ phút này lại không hiểu gì mấy, hai nhóm người này đánh nhau vì cái gì, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng có người dám tại miêu trại ra tay đối với người miêu mà không có sợ hãi. Cũng là chuyện cổ quái sự tình. Trong khi đang suy nghĩ, sau lưng cách đó không xa đột nhiên có tiếng chuông thanh thúy vang lên. Ngay sau đó tiếng vó ngựa rầm lập, có người phóng về phía này. Tiêu Bố Y quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một miêu nữ cười hồng mã đang đến. Mọi người trong chợ nhìn thấy miêu nữ này, đều vọt sang một bên. Có người thấp giọng nói, Vân Thùy đã đến, lần này náo nhiệt rồi. Tiêu Bố Y trong lòng khẽ động, không ngờ mới nói tới Vân Thùy, lại đã có thể nhìn thấy cháu gái đại miêu vương. Lôi kéo A Tú vọt sang một bên, không muốn để người khác chú ý. Vân Thùy xuất hiện cũng không có gì lạ. Các cô gái Trung Nguyên phần lớn là ngượng ngùng, ít xuất đầu lộ diện. Miêu nữ hào phóng cởi mở hơn xa so với các cô gái Trung Nguyên. Đi ra giải quyết tranh chấp cũng là chuyện thường. Hồng mà như than lửa bắt mắt mọi người. Nhưng càng làm cho mọi người nhìn tới là cô gái trên lưng ngựa kia. Nàng nọ mặc váy hoa xanh, eo buộc dây lung, làn da trắng nõn, một đôi mắt to phi thường linh hoạt. Đen như điểm nước sơn, quả thực là tú lệ vô cùng. A Tú nhìn thấy, lại cau mày nói, Lý Hiếu Công này, thật con mẹ nó có nhàn lực. Hắn kể từ khi biết Tiêu Bố Y đã vô vọng cưới Vân Thùy. Mặc dù không nói cái gì, lại hy vọng Vân Thùy sầu không thể tả. Nào đâu nghĩ đến Vân Thùy này lại có thể xinh đẹp đến như vậy. Vân Thủy thân là cháu gái của Đại Miêu Vương, rất được người miêu tôn kính. Nàng dục ngựa tiến đến, người trong chợ đều tránh ra. Thanh âm đinh đinh đang đang thanh thúy, thì ra là do những món trang sức bạc trên người Vân Thủy va chạm phát ra âm thanh. Tiêu Bố Y hiểu rằng trang sức bạc trên người miêu nữ thể hiện sự tôn quý. Người càng tôn quý, thì trang sức bạc càng nhiều. Vân Thủy này hầu như toàn thân treo đầy trang sức bạc. Từ đầu đến chân, mũ, dây chuyền, áo choàng, vòng tay, vòng chân đều dùng vòng bạc tinh xảo nối liền. Trên mặt được khắc đồ án nhiều màu nhiều sắc. Tiêu Phí Tàm Tư, vốn loại khoe khoang này nếu đặt ở trên người người khác, quá nửa làm cho người ta chán ghét. Nhung đeo ở trên người Vân Thủy, lại càng phụ trợ cho dáng vẻ thướt tha mềm mại, tú lệ thoát tục của nàng. Coi như là A Tú nhìn thấy, cũng chỉ có thể thở dài, thầm nghĩ loại cô gái này nhất định không nên phải gả cho Lý Hiếu Cung. Thật ra hắn vốn chưa bao giờ gặp mặt Lý Hiếu Cung. Không thể nói chán ghét, chỉ là người này là lực cản của Tiêu lão đại sát nhập thiên hạ. Tất nhiên sẽ bị đám người A Tú căm thù đến tận xương tùy. Thanh âm đinh đinh đang đang tự xa đến gần. Rất nha ri từ bên ngoài vòng đi vào bên trong. Trong trận tuy đao quang kiếm ảnh, Vân Thủy vẫn không sợ hãi. Chi cau mày nói, tát ngõa, chuyện gì xảy ra? Nàng cất tiếng thanh thúy dễ nghe giống như chim hoàng ori. Tuy là mất hứng, nhưng nghe vẫn làm cho người ta tinh thần rang lên. Mặc dù nhìn thấy mặt đất bừa bộn, máu tươi roi vãi, Vân Thủy cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi gì. Vẻ mặt chỉ có chán ghét. Hiển nhiên đối với loại đấu đá hung ác này nhìn cũng quen rồi. Người mặt ngựa nhìn thấy Vân Thủy tiếp cận, đã sớm muốn dừng tay. Nhưng người miêu đối phương nhìn thấy Vân Thủy tiến đến, tinh thần lại phấn chấn, vùng đao liên tục chém ra. Người mặt ngựa vừa không lưu ý, đã bị trúng đao bị thương ở cánh tay. Máu tươi chảy xuôi, người mặt ngựa nổi giận, vùng đao phản kích, Đồng bạn cũng giúp đỡ. Trong lúc nhát thời lại không ngừng vang lên tiếng loảng xoảng. Chỉ là ba người tuy hung ác đấu, cũng không hẹn mà cùng nhìn về Vân Thùy, tựa như sợ Ngộ Thương đến nàng. Tiêu Bố Y thấy thề, thầm nghĩ Vân Thùy quả nhiên ở trong suy nghĩ người Miêu rất có uy vọng. Trách không được Lý Hiếu Cung chủ động cầu hôn, muốn đả kích Lý Hiếu Cung, có mấy kế sách, hoặc là giết Lý Hiếu Cung, hoặc là quấy rối hôn sự. Nhưng những kế sách này hiển nhiên đều không phải là kế sách tốt nhất. Một khi không lưu ý, lại có thể lọt vào trong tầm tên của Lý Hiếu Cung. Hắn một đường đến đây vẫn nghĩ làm thế nào cùng Đại Miêu Vương kết minh, đạt được sự ủng hộ của Miêu Trại. Vân Thùy này hiển nhiên là một mấu chốt. Lý Hiếu Cung ánh mắt quả nhiên hiểm độc. Người Miêu mập mập đã sớm tiến lên, cung kính thi lễ nói: "Quận chủ, là những tư thương buôn muối này khơi mào tranh chấp trước. Bọn họ đem giá muối áp, ta chỉ nghe theo phân phó của Đan Ba Cửu. Mong quận chủ đừng trách." Tiêu Bố Y khi nghe được ba chữ Đan Ba Cửu, trong lòng khẽ động, hắn hiểu rằng Đại Miêu Vương có ba người con. Con lớn nhất gọi là Cốt Lực Gia, lão nhị chính là Đan Ba Cửu, lão tam gọi là Lang Đô Sát Sát. Nếu như dựa theo tin tức mà nói, Tiêu Vũ Gian Tinh đúng là vợ của lão nhị Đan Ba Cửu. Cốt Lực Gia cùng Đan Ba Cửu sinh đều là sinh con trai. Vân Thùy là con của Lang Đô Sát Sát. Vân Thùy mỹ lệ nhu thuận, giật được Đại Miêu Vương yêu thích, cho nên Lang Đô Sát Sát tại trong Miêu Trại cũng rất có thực lực. Mà Đan Ba Cửu nghe nói là khống chế mỏ muối noi đây, đồng hành là oan gia. Chắc là bởi vì điểm này mà cùng tư thương buôn muối bên ngoài nổi lên xung đột. Ba Thục cùng có sản xuất muối, nhưng trước mắt sản xuất muối chủ yếu là từ mỏ muối. Một mỗ muối tìm ra phải tốn công cả 10 năm, cực kỳ rắc rối. Sản lượng lại không đủ cho Ba Thục sử dụng, nên mới cho vùng Ngô Sở vận muối đến buôn bán. Bởi vì buôn bán muối lợi nhuận vô cùng lớn, tranh cãi vì ích lợi, người địa phương cùng tư thương buôn muối bên ngoài xung đột là không thể tránh được. Nhưng mà những tư thương buôn muối này thậm chí ngay cả thù hạ của Đan Ba Cửu cũng dám trêu chọc, cũng không biết có địa vị gì, rắc rối trong đó không ít. Tiêu Bố Ỷ cũng cân nhắc các thế lực cân đối trong đó, thầm nghĩ nếu được người Miêu Ba Thục ủng hộ, từ Đại Miêu Vương, Vân Thùy mà ra tay, lôi kéo ba người con của Đại Miêu Vương thì cũng là kế có thể làm được. Vân Thùy nghe được Tát Ngọ À nói, nhíu mày, ta có tư cách gì trách móc, nhưng các ngươi luôn làm náo loạn như vậy, khó tránh khiến cho người ngoài chê cười. Không bằng tạm thời thu tay lại đi, ta đi trước cùng Đan Ba Cửu thương lượng một chút, có được không? Đan Ba Cửu xem như bá phụ của Vân Thùy, nhưng nghe giọng điệu của Vân Thùy, đối với hắn cũng không tính quá mức kính trọng. Người Miêu mập mạp không dám không tuân theo, lớn tiếng hô quát nói: "Hôm nay tính ngang tay là tốt rồi." Đán Mộc dừng tay, hắn vốn đã rơi vào hạ phong, nói ngang tay là cho chính mình mặt mũi. Người Miêu trong trận đà rút đao lui về phía sau, miệng thở hổn hển. Đầu lĩnh tư thương buôn muối đối diện rốt cuộc mở mắt nói: "Đao ba, trở về đi." Người mặt ngựa thật ra cũng đã sớm thu tay lại, nghe được đầu lĩnh phản phó thì đi lại xem thương thế của hai đồng bạn một chút. Một người trong đó bị chặt đứt chân, đã sớm chết ngất, một người khác toàn thân đẫm máu, nhưng đều là ngoại thương. Tư thương buôn muối đã đi ra mấy người giúp hai người này băng bó vết thương. Người mặt ngựa sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt lùa giận hừng hực. Tiêu Bố Y nhìn ra hắn phi thường phẫn nộ, nhưng vẫn có thể ức chế. Cảm giác được ở đây ngược lại rất có môn đạo. Vân Thùy nhìn thấy mọi người đã thu tay lại, giục ngựa ra khỏi đám người, đi ra khỏi chợ. Nàng vừa đến đà đi, lưu lại tiếng chuông thanh thúy dễ nghe. Dàn chúng địa phương thấy không còn náo nhiệt, đều lập tức giải tán. Tiêu Bố Y nhìn thấy nàng hướng về phía Thiên Trụ Sơn đi tới, liền thấp giọng nói, A Tú, cùng qua đó, nhưng bọn họ tới nơi này chỉ là đi bộ, làm sao đuổi kịp hồng mã. Đến khi hai người ra khỏi chợ, phát hiện Vân Thủy đã sớm không thấy bóng dáng. A Tú có chút uể oải nói, Tiêu Lão Đại, ngươi lần này tính sai rồi. Tiêu Bố Y cũng không nóng nảy. A Tú, không cần nóng nảy, chúng ta cũng sẽ có lúc gặp lại nàng. A Tú khó hiểu nói, Lão Đại, ngươi cũng quá tin tưởng mị lực của mình. Không chỉ nói Vân Thủy vừa rồi cũng không có nhìn thấy người. Cho dù nàng xem thấy khí phách nhất thụ Lê Hoa Áp Hải Đường, ý nói chồng già vợ trẻ của lão đại người cũng chưa chắc sẽ chủ động đi tìm người. Hắn cùng Tiêu Bố Y lâu ngày cũng đã quen trích dẫn những câu cổ quái của Tiêu Bố Y, tuy rất nhiều cái nửa hiểu nửa không. Tiêu Bố Y sờ sờ đầu cười khổ nói, tóc ta đã bạc sao? A Tú cười rộ lên, người có thể so sánh trước kia thành thục hơn rất nhiều. Tiêu Bố Y cười cười. Không khí nặng nề đã bị quét sạch. Nguyên câu nhất thụ Lẻ Hoa Áp Hải Đường là tời xuất phát từ Tô Đông pha tống chi ấy cười nhạo bạn là Trương Tiên. Lúc đó Trương Tiên đã 80. Còn lấy một tiểu thiệp 18. Tô Đông pha đã làm thơ trêu chọc nói cái gì? Thập bát tân nương bát thập lang. Thường thường bạch phát đối hồng trang. Uyên ương bị lý thành song giả. Nhất thụ Lê Hoa Áp Hải Đường. Lê Hoa là nói ông lão tóc bạc. Hải Đường nói là thiếu phụ hồng nhan. Tiêu Bố Y lúc trước cùng các huynh đệ nói chuyện, những lời này cũng như là nan bá uông. Năm bơ lờ, đều bị các hu VNH đệ ghi nhớ. A Tú lúc này lấy ra trêu chọc. Phảng phất lại nhớ tới lúc ở Sơn Trại. Sau khi cười xong, Tiêu Bố Y vẫn đi về phía trước. Lại lên tiếng giải thích. A Tú, người vừa rồi không có nghe Vân Thủy nói. Nàng muốn gặp đan ba cửu thương lượng một chút sao? Thì sao? A Tú vẫn khó hiểu. Theo ta được biết, đan ba cửu là con thứ hai của Đại Miêu Vương. Gần đây trưởng quan mò muối ở đây. Mà Thiên Trụ Sơn lại là nơi sản xuất muối. Ta cảm thấy đan ba cửu sẽ ở tại phụ cận Thiên Trụ Sơn. Vân Thủy đã đi về phía Thiên Trụ Sơn. Quá nửa là đi tìm đan ba cửu. Nàng cùng đan ba cửu thương lượng vài câu. Nói không chừng còn có thể quay lại. Chúng ta cho dù đuổi không kịp Vân Thủy, nhưng ta nghĩ nàng sớm muộn cũng sẽ quay lại. Đã như vậy, chúng ta đợi nàng ta là được. Căn cứ theo ta mới quan sát, Vân Thủy này hẳn là thông tinh đạt lý. Hắn khi nói đến đây, trong lòng thật ra cũng không chắc lắm. Đây không phải là không chắc về dự đoán, mà là nói như thế nào để phục Vân Thủy không cùng Lý Hiếu cùng kết minh. Điều này đối với Tiêu Bố Y mà nói là một vấn đề khó. A Tú không khỏi khâm phục nói, Lão Đại, người mỗi lần đều nắm chắc như vậy sao? Tiêu Bố Y cười nói, không phải nắm chắc, nhưng mà rất nhiều chuyện cũng phải đi làm. Hai người cười cười nói đi về phía trước. Đã cảm thấy Vân Thủy sẽ quay lại, cũng không hề sốt ruột. Chờ đi thêm hơn 10 dặm, chỉ có một đường núi hướng về phía Thiên Trụ Sơn. Đường núi gập ghềnh, Tiêu Bố Y cúi đầu tìm kiếm. Nhìn thấy mặt đất còn có phân ngựa, đưa mắt nhìn nhíu mày. Ngồi xổm xuống nghiên cứu đống phân ngựa kia. Phảng phất như trên đó có nở hoa vậy. A Tú bụng lấy mũi hỏi, Lão Đại, chuyện gì, phân ngựa này vẫn còn nóng. Tiêu Bố Y trả lời, A Tú nhịn không được cười nói, chẳng lẽ người còn muốn thừa dịp ăn nóng nó sao? Tiêu Bố Y cũng bất cười, người muốn ăn, ta cũng không phản đối. Bất quá ta nghĩ Vân Thủy ngựa nhanh, dựa theo ta tính toán, nàng ít nhất đã đi qua đây chừng nửa canh giờ. Cho nên đống phân ngựa này hẳn không phải là do ngựa của nàng lưu lại. Thì sao? A Tú nhịn không được lại hỏi. Cùng Tiêu Bố Y một chỗ, Hắn phát hiện quá nhiều chuyện hắn không có lưu ý tới. Dù sao cũng không có việc gì. Nghiên cứu chút không được sao. Tiêu Bố Y vỗ vỗ tay đứng lên. Nhưng trong lòng ngẫm nghĩ. Xem dấu vó ngựa. Người ngựa này hẳn là trong núi chạy ra. Là thù hạ của Đan Ba Cừu sao. Ngẩng đầu nhìn lại. Trông thấy đường núi phía trước càng khó đi. Có chỗ sườn dốc bụi cỏ mọc loạn. Còn có mấy tảng đá lớn xen lẫn trong đó. Bi vào trong đó chờ đi. Tới gần nữa. Chỉ sợ sẽ đến cấm khu của người Miêu. Dẫn tới phiền toái không cần thiết. A Tú đi theo Tiêu Bố Y leo lên sườn núi. Ngồi ở trên tảng đá nghi ngoi. Nhìn về phía núi chỉ thấy dòng suối lượn vòng. Đường núi cong cong. Không thấy có động tĩnh gì. Tiêu Bố Y lại tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Dựa vào cây bẽn cạnh nhìn vào núi. Không có chút nào mất kiên nhẫn. A Tú thẩm nghĩ lão đại kiên nhẫn cùng không phải người bình thường có thể so được. Mấy lần đứng dậy. Đứng ngồi không yên. Tiêu Bố Y ngóng nhìn núi xa. Suy nghĩ bay lên. Không biết đợi bao lâu. Trong núi vẫn không có động tĩnh. Tiêu Bố Y âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi sao? Đột nhiên quay đầu nhìn về phía lối vào. Tiêu Bố Y thấp giọng nói. A Tú, nấp trước đi. Thì ra đường núi ở phương xa không biết từ lúc nào đã xuất hiện hơn 10 người đi tới. A Tú nương theo tảng đá lớn ngồi xổm xuống. Cau mày nói. Bọn họ là đuổi theo chúng ta. Chấm chấm, Tiêu Bố Y lắc đầu. Không rõ ràng lắm, nhưng mà bọn họ không giống như là người Miêu. Trong khi nói chuyện, những người kia đã đến gần hơn rất nhiều. Tiêu Bố Y nhìn thấy những người này bước chân nhẹ nhàng. Hiển nhiên thân thù mỗi người không kém. Càng kinh hãi, trong lúc đó hơn 10 người tản ra, đã xông lên triền núi. A Tú mới muốn đứng lên liều mạng. Lại bị Tiêu Bố Y đè lại. Tiêu Bố Y nhìn thấy hơn 10 người này đến triền núi đều mượn cỏ dại cây cối che lấy thân thể. Trên đường lại còn để lại một người. Nằm trên mặt đất duỗi thẳng tứ chi. Trong lúc nhất thời cũng không rõ vì sao. Những người kia tránh ở trong bụi cỏ nếu đã không xuất hiện. Tiêu Bố Y càng không tiện hiện thân. Lúc này tiếng vó ngựa lọc cọc, đinh đinh đang đang, trong sơn cốc đã đi ra một người. Ngựa hồng váy xanh, trang sức bạc lấp lánh. Đúng là cháu gái Vân Thủy của Đại Miêu Vương. Cách Trương.